Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3326, những người kia những sự tình kia 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt bỏ yếu không dựa vào chia tay tính vứt bỏ, cái kia toàn bộ đại huyền giới người nào không có bị vứt bỏ lại không phải chỉ hắn một cái. Hắn ủy khuất một cái mao, bày ra loại vẻ mặt này, muốn chết á, nhưng mà, Mạc Liên Thành gật gật đầu, cười nói. Một hồi pha trà, còn lại ngươi thu, Tần Lĩnh đại hỉ, tạ chủ tử, tạ chủ tử. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Tần Lĩnh như vậy, ngược lại là khóe miệng cũng nhịn không được cong lên tới. Đúng vậy à, loại này cảm giác thực tốt, mỗi người đều không có xa cách, dường như, vẫn là giống như đi qua. Mạc Liên Thành một bên pha trà, một bên gây có chút suy nghĩ như có điều suy nghĩ. Dục Nhi bế quan bao lâu? Tần Lĩnh nói, 2 năm. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, đối với cái này nhi tử bảo bối, bọn hắn là khai thác nuôi thả chính sách, cũng may mà hắn không có học lệch ra. Chỉ là, Thành Thành làm sao bất thình lình chú ý cái này. Rất nhanh nàng liền rõ ràng nguyên nhân, không trung linh khí, bất thình lình lên ba động, vợ chồng hai người xông lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng. Dục Nhi bế quan địa phương, linh khí cùng huyền khí gần như đồng thời xông phá nóc nhà, hai cỗ khí lưu xoay quanh xen lẫn. Như là hai đầu cự long hung mãnh gầm thét đánh thẳng mây xanh, nhưng lại tại chớp mắt trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa, vạn vật, quy về bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi chứng kiến hết thảy, bất quá một trận ảo giác. Tần Lĩnh nghẹn họng nhìn chân chối mà chỉ vào cái kia phương hướng. Trời ạ, chủ tử, chủ mẫu, vừa mới đó là... Khúc Đàn Nhi cong mắt cười một tiếng, Mạc Liên Thành gật đầu, Dục Nhi xuất quan, lâu như vậy không ra. Các ngươi vừa đến, hắn liền ra. Tần Lĩnh nhìn qua trên bàn trà trà, có ý khác. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, Mạc Liên Thành đều không tức giận, giờ khóc giờ cười. Tần Lĩnh con hàng này chẳng lẽ cảm thấy người nào đều sẽ cùng hắn đoạt trà sao? Chờ hương trà bốn phía, trong phòng đều tràn đầy mùi thơm. Dục Nhi bế quan địa phương, cái kia phiến còn đóng chặt cửa, bất thình lình mở ra. Tuấn Mỹ vô song thiếu niên. Từ gian phòng bên trong chậm rãi ra ngoài. Hắn mặc trên người áo bào màu trắng, nhưng là rõ ràng không vừa vặn, thon dài tứ chi lộ ra. Đại khái là nhiều năm không thấy ánh nắng duyên cớ, hắn sắc mặt hơi có chút trắng nõn, nhưng là từ tuấn lãng bất phàm ở bề ngoài nhìn, có thể nhìn ra, hắn cả người tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn, mà trên người khí tức rõ ràng trở nên nội liễm mà kéo dài. Mấy năm không gặp, thiếu niên ngũ quan càng ngày càng mà giống Mạc Liên Thành. Lúc này, hắn ngưng tụ vực sâu vạn trượng hắc đàm hơi trao đảo một cái, rất nhanh liền vội vã tranh thủ thời gian đến đại sảnh, ánh mắt kia chuẩn xác không sai lầm ném rơi xuống vợ chồng hai người trên người, kinh hỉ nói. Cha, nương, các ngươi trở về, Mạc Liên Thành không để lại dấu vết mà đem người trên dưới dò xét một phen, hài lòng mà gật gật đầu. Tuổi còn nhỏ, liền đã đi đến thần huyền nhị trọng thiên, cũng không tệ lắm. Không hổ là hắn cùng con trai của Đàn Nhi, Dục Nhi. Khúc Đàn Nhi kích động vươn ra hai tay, tiến lên ôm hắn một cái. Khụ, một vị nào đó ra tại sau lưng vội ho một tiếng. Khúc Đàn Nhi lại quính vừa giận, bất quá vẫn là hung hăng ôm một chút, thuận tiện sâu hít sâu con trai của một ngụm mùi vị. Thật là khó ngửi, mấy năm không có tắm rửa, nhìn thấy nàng cái kia vặn lên lông mày, Dục Nhi vui lên. Nương, ai, nương ở đây. Khúc Đàn Nhi hậm hực mà liền buông tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cái kia, Dục Nhi a hát. Ta nghĩ, ngươi hiện tại lớn nhất cần là trước tiên đi tắm, thay cái quần áo, sau đó ăn một chút gì. Hắn cha mẹ, tại làm cha làm mẹ phương hướng, đến cỡ nào không đáng tin cậy. Khi còn bé hắn ngược lại tỉnh tỉnh mê mê, nhưng những năm này, lớn lên, liền cũng có thể lý giải. Cha mẹ nhân sinh rất đặc sắc, đồng dạng, cũng rất không dễ dàng. Cách chương.